Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, kỵ binh đạp khắp. Giả ngu, Trầm Sơn Tứ Hùng lão đại giờ phút này sắc mặt âm trầm nhanh nhỏ xuống nước đến. Thanh âm càng là âm tàn, ghi nhớ cái này giang hồ cũng không phải các ngươi loại này, Sở Anh Kiệt vẻn vẹn làm hai chuyện. Quay người, cánh tay bên trong thu, đột nhiên dương lên, lúc trước lưu động với quanh thân hơi nước lại lần nữa hiển hiện. Đồng thời tại Sở Anh Kiệt trở tay nâng lên sát na ngưng thực thành một người cao nguyệt nha khí kình. Rời khỏi tay, đại giang trào lên thanh âm tại đám người bên tay vang lên. Khách uống rượu kinh hãi nhìn lại trong tầm mắt. Kia Trầm Sơn Tứ Hùng lão đại trong tay bổ ra trọng đao lơ lửng tại giữa trời. Lồng ngực của hắn nháy mắt toác ra huyết vụ, cả người ầm vang bay ngược ra ba trượng xa, liên tiếp đụng xuyên hai phiến điêu khắc cửa gỗ. Khi rơi xuống đất sau cả người ngực đã bị cắt được lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng không có huyết dịch chảy ra, này quỷ dị trang cảnh dọa đến chung quanh thực khách ồn ào tản ra. Mà những cái kia nguyên bản tự cao tự đại linh tu giả những người đi đường lại tất cả đều trong ánh mắt mang theo cẩn thận, chiêu bài thức thoát thủ nguyệt đao, liền đủ để nhìn ra đây là Vân Đài Tông đặc hữu huyền giai trung phẩm công pháp Bích Nguyệt Lưu. Thủy đao, tu luyện đến đại thành một chiêu một thức ở giữa đều có thể buộc linh thành lưỡi đao thoát thể mà ra. Không có dấu vết mà tìm kiếm lại sắc bén vô song. Tại bên trong trong khoảng cách nhất là áp chế loại kia khổ luyện rèn thể người. Kia Trầm Sơn Tứ Hùng thật sự là gặp xui xẻo. Có tư cách tu hành Bích Nguyệt Lưu Thủy Đao tại Vân Đài Tông chỉ có giang hà cảnh trở lên. Sở Anh Kiệt rơi tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc mã áo khoác. Còn như bốn người khác thì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Chủ quán, dẫn đường, tích chữ như vàng, lại bội hiển cao nhân phong phạm, sợ ngây người tiểu nhị cuống quýt biến mất mồ hôi lạnh trên trán. Hấp tấp chạy đến phía trước dẫn đường, lần này, một tầng đến tầng hai thấy cảnh này thực khách đều an tĩnh lại. Dùng phức tạp mà ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên Vân Đài Tông một đám đệ tử. Ôn Vân Nguyệt thì con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Sở Anh Kiệt bóng lưng. Trong lòng suy nghĩ nhất định phải nắm chặt đại sư huynh này. Trầm Sơn Tam Hùng nhấc lên đại ca của bọn hắn, như chó nhà có tang đào tẩu. Toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu, không dám nhiều lời một chữ. Nhược nhục cường thực thế giới A, Tần Ẩn nắm chặt hai chi mạch đường bóp thành tiểu nhân. Đứng tại cách đó không xa vừa mới bắt gặp vừa mới một màn. Vừa mới cái kia Trầm Sơn Tứ Hùng lão đại cơ bắp lộn xộn như kim cương. Xem xét chính là khổ luyện hào thủ, tăng thêm chuôi này khai sơn đao cùng một thân hung hãn khí. Tại bình thường tuyệt đối là bá đạo đã quen nhân vật. Hết lần này tới lần khác lại đụng phải một cái giang hà cảnh linh tu giả. Khí toàn cảnh cùng giang hà cảnh so ra, chênh lệch chi lớn giống như lệch trời. Lúc trước đã tại Ngư Lương Thành bên ngoài dịch trạm nhìn thấy phất tay ngưng khí thành băng thiên. Vũ Tuấn Kiệt Bạch Hồng Phong, thuấn trảm khí toàn bát trọng. Hôm nay lại nhìn thấy một cái tông môn đệ tử, đưa tay ở giữa buộc linh thành lưỡi đao. Trọng thương khí toàn ngũ trọng, như mình có thể tu hành. Đồng Đài Sơn cũng sẽ không như vậy huyết chiến đi. Con đường tu hành, trời xanh cấm tiệt. Tần Ẩn trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ. Chờ triệt để tra ra Đồng Đài Sơn phía sau sự tình sau, mình nhất định phải đi ra Ngư Lương đi xem một chút thành này bên ngoài thế giới. Khách quan, 30 văn, hắc hắc, bóp đường nhân cười hắc hắc. Tần Ẩn tiện tay nỗ lực tiền đồng sau, ánh mắt vô ý quét đến Tuyên Vân lâu 4 tầng phía trên. Một người độc dựa điêu lan, tuấn mỹ bên mặt nhìn ra xa thành nội sông. Người kia thế nào như vậy nhìn quen mắt, là Thiên Vũ Tuấn Kiệt 97 vị, Bạch Hồng Phong, kia tùy hành nên còn có một vị nữ tử. Quả nhiên, lụa mỏng che mặt, kia yểu điệu nghiêng người bình yên tĩnh tọa, ngay tại tố thủ châm trà. Giai nhân ghé mắt, tựa hồ chú ý tới Phù Dung trong ngõ có ánh mắt quăng tới. Tần Ẩn có thể nhìn thấy lụa mỏng sau tấm kia mỹ lệ khuôn mặt nhẹ nhàng nhấc lên khóe miệng. Lại thấy không rõ nữ tử kia biểu lộ. Quả nhiên là đại tông môn đệ tử. Phần này cảm giác cũng là cao minh. Vậy mà nháy mắt chú ý tới mình. Chỉ là kia nhếch miệng lên tiếu dung có chút không hiểu. Mình cùng loại này tông môn người liên lụy quan hệ mới là nguy hiểm. Tần Ẩn trong lòng cảm thán một câu. Muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt, lúc này, âm thanh trong trẻo lại đột nhiên từ ba tầng lầu trong các truyền ra. Ta Vân Đài Tông vì sao chỉ có thể ngồi ba tầng? Cái này bốn tầng chẳng lẽ ngồi không được? Thanh âm đạm mạc lộ ra cao cao tại thượng ngạo nghễ. Tần Ẩn lực chú ý nháy mắt bị thanh âm này dắt đi. Không khỏi vui vẻ, đây cũng là cái kia Vân Đài Tông đại sư huynh đi. Đại sư huynh đụng phải cái kia giết người không chớp mắt Bạch Hồng Phong. Cái này thật là có điểm kích thích đâu. Không chỉ là hắn, Tuyên Vân lâu hai, ba tầng các thực khách cũng tất cả đều sáng lên con mắt. Bọn hắn không có cảm thấy chút nào không thỏa. Có thực lực người chính là hẳn là hơn người một bậc. Vừa mới Sở Anh Kiệt đã chứng minh thực lực mình. Hết lần này tới lần khác Tuyên Vân lâu an bài là ba tầng nhã tòa. Hiện tại Vân Đài Tông các đệ tử điểm danh muốn đi bốn tầng. Đây chính là quý tòa khu vực. Ven sông thưởng trà, ngồi dựa điêu lan, phong quang vô hạn. Thường thường đều là người có thân phận sớm thanh toán tiền đặt cọc mới có thể ngồi xuống. Nhưng bây giờ, lầu ba uống rượu nhã khách nhóm tất cả đều không ra tiếng nhìn tới. Ôn Vân Nguyệt tấm kia nhọn xinh đẹp, gương mặt bên trên tràn đầy kiều mị. Trong lòng âm thầm đắc ý, một cái nam nhân phải chăng quan tâm nữ nhân, liền nhìn phải chăng chịu vì nàng ra mặt. Nhưng giờ phút này, bốn tầng cái kia vừa mới buông xuống đồ uống trà lụa mỏng nữ tử. Lại nhu hòa mở miệng, thiếp thân vì công tử châm trà, không muốn nhận quấy rầy. Bạch Hồng Phong quay đầu. Ánh mắt tán thưởng tại Vu Nguyệt Hinh trên khăn che mặt chuyển qua. Rồi sau đó nhìn về phía ba tầng hành lang trưng bày tranh. Mỉa mai mở miệng, tiên tử ở đây thưởng trà. Hết lần này tới lần khác có người tầm thường nhiễu tai. Nên vả miệng, Sở Anh Kiệt đang chuẩn bị đạp lên lâu thể. Nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo. Đối ta Vân Đài Tông đại bất kính. Không thiếu được thụ chút đau khổ, lật tay ở giữa quanh thân Giang Hà Thanh âm phun trào. Linh lực buộc hình như mây mù, trở tay vung ra một đạo linh lực nguyệt nhận, nghiêng hướng lên oanh ra. Bích Nguyệt Lưu Thủy Đao, thức thứ sáu xuất Vân Nguyệt. Hẹp dài linh nhận cầy mở chất gỗ thang lầu, nghiêng đâm về bốn tầng, điếm tiểu nhị đã sợ vỡ mặt, quý khách. Đây là tiểu bản sinh ý, năm mai hạ linh thù, cho bản công tử thanh tràng. Bạch Hồng Phong giọng ôn hòa bên trong, tiện tay ném ra ngoài năm mai lóe ra thanh ngọc quang trạch tròn tệ. Xếp thành một đường thẳng rơi xuống tiểu nhị kia trong tay. Nháy mắt một mảnh cùng nhau nuốt nước miếng thanh âm vang lên. 100 lượng ngân, đổi một lượng kim, đây là bình dân bách tính tiền tệ. Nhưng là đối với người tu hành đến nói, dùng lại là một loại khác tại các thế lực lớn thông dụng đủ để hối đoái tu hành lịch luyện độc hữu. Tiền tệ linh thù, sinh tại linh cốc bên trong, thiên nhiên thông linh hàn thiết đúc rèn mà thành, có thể làm thượng hạng binh khí nguyên liệu. 100 lượng kim, đổi một mai hạ linh thù, 10 mai hạ linh thù, đổi một mai bên trong linh thù. 10 mai bên trong linh thù, đổi một mai bên trên linh thù. Cái này 5 mai hạ linh thù, chính là 500 lượng hoàng kim. Sao mà chi cự khoản, lại bị kia công tử áo trắng tiện tay vung ra. Bạch Hồng Phong sắc mặt ôn hòa, ánh mắt lại băng lãnh xuống tới. hôm nay thế nhưng là thám thính Nam Chiếu tin tức lễ lớn. Nơi này tầm mắt tốt nhất, lại có mỹ nhân ở bên cạnh, tâm tình lúc đầu rất tốt. Cái gì Vân Đài Tông, Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng cũng không có tư cách bên trên người cũng dám làm càn. Tay phải năm ngón tay thành chảo, xoắn nắm ở giữa dường như đem không khí bắt thực. Hai đầu đại giang trào lên thanh âm quanh quẩn bên tai. Lúc này Tuyên Vân Lâu trên dưới đám người, thậm chí bao gồm Vân Đài Tông chúng đệ tử cũng thay đổi nhan sắc. Giang Hà cảnh nhị trọng, đồng dạng vung tay, hai đầu trong không khí phác họa ra hình dáng linh lực lao nhanh ở giữa hóa thành hai con băng. Tước, giao thế vội sông mà xuống, Bạch Nguyệt U Pháp, lưỡng tước ấn. Một con băng tước không có vào nguyệt nhận bên trong, thoáng chốc cùng kia hẹp dài nguyệt nhận đồng thời băng vỡ nát, mà đổi thành một con băng tước thì theo sát kỳ sau. Trong chớp mắt liền đánh lên Sở Anh Kiệt cánh tay, oanh, băng vụ bạo tán ở giữa, ba tầng tựa như băng sơn bắn ra, nửa tòa lầu các cái bàn bay tứ tung bốn phía, xông phá cửa sổ cột bay ra. Người phía dưới bầy kinh hoàng ở giữa chạy trốn, Sở Anh Kiệt liên tiếp rút lui năm bước, toàn bộ cánh tay đều chụp lên băng xương, nâng lên tay áo đều bị ngưng lại, phong độ hoàn toàn không có, nguyên bản lạnh nhạt trong mắt cuối cùng có lửa giận dấy lên. Đối ta Vân Đài Tông động thủ, không biết sống chết, ta Bạch Hồng Phong sợ ngươi sao? Hôm nay bản công tử liền thay nhà ngươi trưởng bối giáo dục một chút ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau, sợi tóc đều không gió tự động, toàn bộ tửu lâu ba tầng trở lên thoáng chốc im lặng. Vu Nguyệt Hinh, cặp kia đôi mắt đẹp từ trên thân Tần Ẩn Dịch truyền khỏi, nhếch miệng lên một vòng đẹp kinh tâm động phách tiếu dung. Tính đến lần này, đã là lần thứ ba gặp mặt. Thật đúng là cùng thiếp thân hữu duyên đâu. Bất quá lập tức, bên người có vừa lòng tay chân, lại vừa lúc đụng phải Vân Đài Tông Thiên Chi Kiêu tử nhóm. Không hào hào kiềm chế lợi tức, thế nào có thể xứng đáng nàng Thiên Diện Yêu Cơ danh hiệu đâu. Lạc Lạc, công tử uy phong, coi là thật để Nguyệt Hinh say mê. Một chén này trà, tặng công tử, tố thủ như ngọc. Nâng chung trà lên bát, coi là thật giai nhân như vẽ. Bạch Hồng Phong tiện tay mở ra quạt giấy, ôn hòa cười một tiếng, phong độ nhẹ nhàng, ngắn ngủi một hiệp bên trong, liền từ khí thế cùng phong độ bên trên toàn diện ngăn chặn kia Vân Đài Tông Phong Lâm một mạch đài. Sư huynh, Sở Anh Kiệt, Thiên Vũ Tuấn Kiệt, coi là thật ngạo nghễ như thế. Quạt xếp thu hồi. Bạch Hồng Phong đang chuẩn bị mỉa mai thời điểm, nặng nề tiếng vó ngựa tại đường tắt đầu kia vang lên. Đông, đông, phiến đá nhẹ nhàng rung động, cuối tầm mắt, một thớt kỵ binh đạp khắp mà ra, cùng phù dung ngõ hẻm trong phồn hoa náo nhiệt hoàn toàn tương phản. Phía dưới vừa mới tản ra đám người, tửu lâu sợ hãi thực khách, đồng thời sững sờ, mặc dù chỉ có một kỵ. Nhưng khí thế kia lại giống như sóng to, hỗn loạn từ đường tắt đầu kia lan tràn, đám người kinh hoàng la hét lan tràn ra. Hắc thủy kỵ, là hắc thủy kỵ đến rồi. Kia khuếch tán rối loạn trình độ, xa xa siêu việt Tuyên Vân Lâu đánh nhau. Đây chính là hắc thủy thiết kỵ tại bách chiến phía dưới thành tựu uy danh hiển hách. Lần này ngay cả Bạch Hồng Phong cũng thay đổi sắc mặt. Cũng không phải nói e ngại, mà là, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vu Nguyệt Hinh, kia một đôi mắt đẹp đồng dạng trông lại, Nam Chiếu đưa bia dùng, trước thời hạn một ngày, mà Tần Ẩn thì là nhìn thấy trong đường tắt bắt đầu càng thêm rối loạn chen chúc người đi đường. Lo lắng chà chà, quay người cưỡng ép tách ra đám người hướng về chạy tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.